Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 102. Tôi liền nghĩ ra một chuyện, nói ngay với hai người. À, tôi đồng ý hoàn toàn với những gì cô nói. Bây giờ tôi đề nghị như thế này. Nếu tôi có một cách nào đó để bảo đảm mạng sống của cô an toàn 100% thì cô có dám về không? Laura hấn hở gật đầu, nhưng Brenda thì lại hỏi. Tôi có thể hỏi là tại sao sự có mặt của Laura trở nên quan trọng như thế đó có được không? À, tôi cần một người ở đó để lo hai việc. Thứ nhất là để dò la tin tức. Bất kỳ một loại tin tức gì có thể nghe được và bất kỳ ở chỗ nào, có thể ngay trong bàn rượu, vào những lúc chúng nó say sưa hay ở trên giường, hay nghe qua một lời nói trong điện thoại. Những cái tin tức vặt này nhiều khi còn quan trọng hơn cả mấy cái kho hồ sơ mật để trong văn phòng nếu bọn mình biết khai thác. Chuyện thứ hai là nếu mình đặt được máy nghe lén thì máy lâu lâu cũng cần phải thay pin, cần phải tu bổ như sửa lại hướng nghe chẳng hạn. Và ông tính để cho Laura làm việc này? Tôi nhún vai. Không còn cách nào khác hơn. Nhưng tôi nghĩ nàng sẽ ở đó chừng vài ngày là tối đa. Hoặc có thể nếu mình nắm được đường dây xuống của người tụi nó rồi thì Laura có thể đi ra bất cứ lúc nào cũng được. Brenda quay nhìn Laura, nhíu mày hỏi. À, bạn nghĩ sao? Laura nhún vai. Tôi muốn nghe làm thế nào mà Mr. Lee có thể bảo đảm cho mạng sống của tôi được khi tôi trở về. Tôi cười, nói liền. Cô nghĩ sao? Nếu lúc cô trở lại làm việc, tôi sẽ có mặt trước ở trong phần online với bọn xì. Nếu chúng nó giở trò gì thì tôi thừa sức nổ chúng nó chết rồi cứu cô ra. Laura hỏi. Ông chắc có làm như thế được không á? Tôi gật đầu. À, dĩ nhiên là một khi tôi dám nói như thế thì tôi phải có ý định riêng của tôi trong đầu rồi. Brenda đưa mắt nhìn tôi. Mr. Lee, tôi muốn ông chia sẻ những việc ông sắp sửa làm cho chúng tôi và Laura nghe. Tôi nghĩ trước khi bước vào hang cọp, nàng cần phải biết nàng được trang bị những cái gì. Tôi đưa hai tay ra phía trước. À, dĩ nhiên là tôi phải nói cho các cô biết rồi. Chuyện của tôi bắt đầu bằng một người bạn da đen tên là Tommy, thanh tra thực phẩm của thành phố New Orleans. Cả hai người quay lại nhìn tôi. Tôi đứng lên nói. À, chuyện hơi dài và tôi hơi đói bụng. Nếu cô Laura cho phép thì tôi xin phép đổ cho tôi vài cái quả trứng trong lúc tôi kể chuyện. Tôi hy vọng trong nhà cô còn vài cái trứng và mẫu bánh mì cho tôi. À, mọi thứ nằm trong tủ lạnh, ông cứ tự nhiên. À, tôi vừa chiên mấy quả trứng và vừa kể lại chuyện tôi gặp ông Tommy buổi tối hôm nào. Dĩ nhiên là tôi phải bớt đi nhiều chi tiết không hợp tai với đàn bà phụ nữ. Tôi chiên xong mấy quả trứng, dọn nó ra bàn thì cũng vừa nói đến phần kết luận. À, vì thế tôi tính như thế này. Nội trong ngày hôm nay tôi sẽ liên lạc với ông Tommy và bảo ông ta dắt tôi lên phần online xin việc. Bọn xì chắc chắn phải mướn tôi để lấy lòng ông Tommy. Khi tôi đã ở trong phần online rồi, tôi sẽ thông báo cho hai cô biết để Laura trở về. Brenda thắc mắc. Những gì ông nói nghe qua thì hay, nhưng thì giờ bây giờ gấp quá mà mình chỉ có một ngày. Cái tôi lo là không biết ông bạn Tommy của ông có thể giúp cho ông trong một khoảng thời gian gấp như thế không. À, cô suy nghĩ đúng. Chuyện này tùy thuộc hoàn toàn vào ông Tommy. À, để tôi ăn sáng xong tôi sẽ gọi cho ông ta. Nếu liên lạc được với ông ta thì không có gì đáng nói. Bằng không thì mình kiếm kế khác cũng còn kịp mà. Nhưng cô tin đi, mấy người Việt Nam tị nạn sang đây rất cần việc làm và sẽ làm một cách siêng năng lắm. Brenda lại nói, tôi có ý kiến này. Nếu mình đã quyết định như thế thì ngay bây giờ mình cần phải nghĩ ra một đòn tâm lý để đánh vào đầu não bọn xì. Tôi gật đầu. À đúng, tôi cũng nghĩ như thế. Ăn sáng xong tôi sẽ gọi cho thằng Romano. Laura nhìn tôi ngạc nhiên. Ông có quen với tụi thằng Romano à? Tôi nhún vai. Chút chút. Tôi ngừng ở đó, lắc đầu và nghĩ đến việc không biết mình có nên nói cho Laura biết rằng tôi là Billy the Black hay không. Tôi không biết nàng thuộc hạng người đàn bà nào, nhưng với tôi, một khi mình đã có những bí mật thì càng ít nói và càng ít người biết thì càng tốt. Tôi mới nói, à, cô Laura, có những chuyện tôi nghĩ cô cần phải biết. Tôi nghĩ một khi mình đã làm việc với nhau thì có những chuyện mình cần phải nói cho nhau biết. Điều tôi đang suy nghĩ là không biết có phải là hạng người có thể giữ bí mật được không? Laura không nói gì nhưng Brenda thì nhìn tôi gật đầu. À, tôi có thể bảo đảm chuyện đó, là đàn bà với nhau, chúng tôi hiểu nhau. Tuy không muốn lắm, nhưng tôi đành phải nói cho Laura biết rằng chính tôi là Billy the Black. Laura ngồi nghe tới đâu thì tròn cặp mắt lại tới đó, biểu lộ sự kinh khiếp tột cùng. Lúc đó nàng đưa tay lên bụng miệng. Tôi kể vắn tắt rồi kết luận. Tôi muốn và hy vọng rằng cô sẽ giữ được tuyệt đối bí mật những chuyện gì tôi vừa nói với cô. Trong thế gian này chỉ có ba người biết được chuyện này. Tôi là một, Brenda là hai và cô là ba. Ngay cả số 7, người bạn thân nhất của tôi ở đây cũng chưa biết được. Laura gật đầu một cách chắc chắn. Ông có thể tin tưởng nơi tôi sẽ giữ được chuyện này bí mật, hoàn toàn bí mật. Và biết được ông là Billy the Black thì tôi càng thêm lạc quan hơn nữa. Ông tin đi, tôi sẽ trở về lại với tụi Romano một cách tự tin và an toàn hơn. Tuy nói thế, nhưng khi ăn sáng xong, cú điện thoại đầu tiên mà tôi gọi không phải là Romano, mà cho thằng Lino. Thằng đàn em cho biết, không ai biết nó ở đâu. Cú phone thứ hai tôi gọi cho ông Tommy. Giọng ông ta có vẻ mừng rỡ khi nghe tên tôi. Wow, tao sắp sửa đi làm thì mày gọi tới. À, tôi nghĩ chắc ông biết tại sao tôi gọi cho ông rồi. À, mày muốn đi xin việc phải không? À, đúng như thế. Ông biết hoàn cảnh một người tị nạn như tôi mà, không làm hai việc thì không có đủ tiền để trả tiền nhà. Chú mày khỏi cần nói thì tao cũng biết rồi. Sáng nay đúng 12 giờ tới Fun Online ăn cơm với tao, rồi tao dắt mày vào cái thằng chủ luôn được không? Thôi, cỡ chiều được không? À, cũng được như thế này. Chiều này vào lúc giờ tan sở, tao sẽ ghé lại Fun Online ăn dĩa bít tết và chờ mày, có được không? Được, đứt nuôi con nồng nọc rồi đi chứ còn gì nữa. Tôi cảm ơn số rít rồi cúp máy. Cú điện thoại thứ ba tôi gọi cho thằng đại quý Saki ở cái du thuyền của nó. Cũng vẫn như ngày hôm qua, một giọng đàn bà trả lời rồi mới truyền qua cho nó. Giọng nó còn ngáy ngủ, chứng tỏ tối hôm qua nó thức khuya lắm để ăn chơi. Tuy rằng ngáy ngủ, nhưng nghe tiếng tôi trong máy thì nó ngạc nhiên lắm hỏi. Ê mày cái thằng tị nạn da vàng. Tôi thầm đoán rằng suốt tối hôm qua tới giờ nó phải tưởng rằng bọn Bakunini đã thanh toán được tôi. Tôi cười hì hì, nụ cười giọng nghe rất rất mất dạy. Mày tưởng tao chết rồi hả thằng khốn nạn? Nó không nói gì, tôi mới tiếp. Nếu mày tưởng tao chết rồi thì mày lầm to. Tao bất tử, tao không bao giờ chết được. Và tao tưởng cũng cần phải nói cho mày biết là tao với mày, một trong hai thằng phải có một thằng chết. Và tao bất tử thì mày phải chết. Đáng lẽ mày đã chết tối hôm qua rồi, nhưng tao có chút công chuyện cần phải giải quyết nên mày mới sống được đó. Tôi nói tới đó thì Brenda thò chân đá nhẹ vào chân tôi, làm dấu cho tôi đừng tiết lộ gì thêm nữa. Tôi hiểu ý, liền gật đầu và chữa lửa ngay. Đúng ra ngày hôm qua tao ngồi chờ mày ở ngoài trụ sở ty cảnh sát, nhưng mày không có gặp mày được mày. Mày phải cảm ơn Chúa về cái chuyện may mắn đó đi. Và nếu mày tưởng mày có thể mượn tay tụi Bakunini để giết tao thì mày lầm to. Nếu muốn, mày có thể gọi về tụi Bakunini và hỏi mấy thằng đao thủ phủ của bọn nó gửi đi giết tao hồi tối hôm qua đâu rồi. Mày sẽ biết số phận của tụi nó bây giờ ra làm sao. Thằng Saki chắc có lẽ ngạc nhiên quá nên không thốt được một tiếng nào. Tôi nói tiếp. À, có một điều này tao tưởng cũng cần phải thông báo cho mày biết luôn. Mày có biết ở Việt Nam ngày xưa tao sở trường về cái gì không? Nó lồng lộn lên. Ê, tao không cần biết. Tao nghĩ mày nên biết. Biết để sống thọ hơn chút. Tao sở trường về bom. Tôi ngần ở đó một chút cho nó có thời giờ suy nghĩ, cho chữ bom thấm vào máu rồi mới nói. Tao có thể gài bom trong xe hơi, trong du thuyền, trong chiếc trực thăng mày hay sử dụng để chở mà lên bờ đó. Saki hét lên trong ống nói. Ê, câm miệng, câm miệng. Tôi cười hề hề. Hễ nó càng nóng bao nhiêu thì tôi càng mừng, thì tôi chỉ muốn chừng đó mà thôi. Ê, cầm cái đít tao, tao muốn nói thì tao cứ nói. Chỉ nghe đến click một tiếng là cái phone cúp cái phực. Tôi cười, quay nhìn Brenda. Hehe, tốt, thằng này sắp điên rồi. Nó càng điên thì tôi càng thắng lớn. Brenda lắc đầu nói, chưa chắc đâu, ông phải coi chừng. Nếu nó nổi điên quá thì nó sẽ có nhiều hành động điên cuồng đó. À, nó làm cái gì được tôi? Brenda nhún vai. Con vật bị dồn vào đường cùng thì thường có những hành động liều lĩnh, không thể ngờ được. Đừng có quên nó là một đại quý cảnh sát, nó có rất nhiều uy quyền trong tay. Nghe Brenda nói có lý, tôi bỗng chột dạ. Tôi nghĩ có lẽ tại vì ngày hôm qua tôi chọc cho nó giận quá nên cái hậu quả tai hại đã đưa đến là nó xúi cho tụi Bakunini gửi người đi bắt bẫy đen để kéo tôi vào bẫy. May mà tôi tới Tokyo kịp thời, chứ không thì không biết giờ này bẫy đen và thịnh gầy đã không biết ra sao rồi. Bây giờ tôi lại chọc cho nó lên điên cân như thế thì không biết nó sẽ có những hành động gì. Có thể túng quá làm càn, nó dám cho người xông vào nhà bẫy đen rồi bắn chết hắn. Tôi lắc đầu, giận cho cái miệng của mình. Từ hồi nhỏ tới giờ, tôi là một thằng hay bị vả miệng. Đã không biết bao nhiêu lần, chỉ vì cái miệng của tôi không mà tôi phải khốn đốn, gặp bao nhiêu cảnh khó khăn. Bây giờ lớn rồi mà cái tật vả miệng vẫn không bỏ được. Sao mà tôi ngu như thế nhỉ? Tôi gọi thằng Saki thêm một lần nữa. Có lẽ nó đã rút dây điện thoại nên không có ai bóc lên cả. Vừa nghe chuông điện thoại reo, tôi vừa suy nghĩ. Người mà tôi lo nhất bây giờ phải nói là bẫy đen. Chúng nó không biết tôi ở đâu cho nên có thể coi tôi là người vô hình rồi. Bẫy đen là người có liên hệ với tôi nên chắc chắn dễ trở thành một mục tiêu cho bất cứ ai muốn giết tôi. Và chỗ ở của bẫy đen thì khá nhiều người biết, nhất là bọn cảnh sát thành phố New Orleans. Để giải quyết chuyện này, tôi chỉ cần gọi điện thoại cho bẫy đen và bảo hắn rút về một mật khu an toàn nào đó là yên. Nhưng tôi thì lại đang muốn bẫy đen phải ở nhà để trực điện thoại phòng khi có Linh gọi tới cho tôi. Số điện thoại của bẫy đen là con số duy nhất mà nàng biết được. Thật là một chọn lựa khó khăn. Bảo hắn rút đi thì tôi phải hy sinh Linh. Mà để hắn ở đó chờ máy thì có thể bẫy đen sẽ bị chúng nó xông vào bắn giết. Có thể là giờ này thằng Saki đang liên lạc với gia đình Bakunini để gửi người đi làm cứu secondary rồi không chừng. Biết rằng không thể chần chờ được nữa, tôi có quyết định ngay. Tôi nói với Brenda. À, một câu nói điên rồ của tôi đã làm thay đổi khá nhiều chương trình ngày hôm nay của tụi mình. Brenda gật đầu. Tôi cũng nghĩ như thế. Cô nghĩ sao nếu bây giờ tôi đề nghị với cô là cô phải về lại ti cảnh sát? Brenda lại gật đầu. Mặt không hề lộ chút bất mãn. Để kèm thằng sắc kia chứ gì? Ừ, phải. Tôi không muốn số bãi bỏ nhà mà đi. Trong khi đó, tôi cũng không muốn thằng sắc kia làm cái chuyện điên rồ. Nếu tôi vào bây giờ thì ông lấy xe gì mà đi? Tôi không trả lời, quay nhìn Laura hỏi. Cô Laura, tôi thấy chiếc pick-up xanh đậu trong gara. Xe đó của cô, của hai là của ai vậy? À, xe của chồng cũ của tôi. Đã hơn năm rồi không có ai đụng đến nó. Nhưng tôi nghĩ nó còn tốt. Mình chỉ cần câu bệnh lần đầu thì nó sẽ chạy. À, vậy thì phải ra thử liền. Chúng tôi bước ra garage và chỉ trong vòng 5 phút, chiếc xe pick-up truck nổ máy ngon lành. Tôi làm một vòng kiểm soát nhấc máy, nhấc hộp số, thấy mọi chuyện, mọi thứ đều đầy đủ. Chiếc xe này có thể sử dụng được. Chỉ có mấy bánh xe nằm hơi lâu nên bánh hơi mềm. Lát nữa chỉ cần ga Cora bơm thêm một chút là hoàn hảo. Chúng tôi trở vào, Brenda bảo. Tôi phải vào thay đồ để đi là vừa. Brenda đi vào phòng trong, tôi gọi máy vô tiếng cho bẫy đen. Bẫy đen lên máy đúng giọng nhà binh. À, nghe Năm nói. À, trường đây. Nghe Năm thẩm quyền, nói. Anh á, về tới nhà chưa? Hê, về sao kịp thẩm quyền? Tôi mới lấy xe ở Tokyo về. Mẹ không ngờ vậy mà mọi chuyện tốt đẹp. Ngoài cái bà chủ động và mấy con nhỏ ngủ với tôi, không có ai biết gì hết. Mà bà chủ động biết thì coi như cũng không biết. Có cho kẹo bà cũng không dám hé răng. Tôi không ngờ mình bị cái xui lớn mà được cái hình nhỏ ông ơi. À, cái hình nhỏ gì? Tôi bị bọn nó bắt đi như vậy thì coi như mình khỏi phải trả tiền ăn chơi tối hôm qua. Cỡ gần năm xính chứ ít gì ông. Nội tiền rượu không là đã tốn gần tới ngàn rồi. Bốn chai XO thượng thẳng, năm chai xăm banh, bốn con đỉ. Bảy Đen đi một đường thao thao bất tuyệt về những gì hắn làm tối hôm qua. Tôi muốn xen vào nhưng không được vì máy vô tuyến radio hoạt động khác với điện thoại. Một khi người nói bấm máy nói thì lặng tuyến phát đi, thì người kia phải nghe và chờ cho đến khi nó thả bấm nút bấm ra thì mới nói được. Bảy Đen đi một đường ba qua rồi kết luận: Ê, nhưng dù sao thì mình cũng là dân tứ chiến, tôi sẽ chơi đẹp, trả tiền cho mấy con nhỏ thiệt là đẹp để bù lại. Bà chủ động á, già quá thì lâu lâu á bị tổ trác một bữa cũng không có sao. Tôi lắc đầu, con người này quả thật là kỳ lạ. Chuyện tôi cứu hắn thoát chết kể cho hắn nghe, hắn không mừng bằng chuyện ăn quỵt được bà chủ động vài ngàn đồng bạc. Tôi hỏi: Bây giờ á anh đang ở đâu? Ê, đang ăn phở ông ơi, dĩ thực quy tiền ông ơi. Tối hôm qua uống nhiều quá mà sáng không có tô phở lót bụng thì chịu không có nổi ông ơi. Phải làm một tô phở tái nạm cộng thêm ba ly cà phê sữa đá thì tôi mới mở mắt được. Anh Bảy, anh nghe tôi nói cho kỹ đây. Nghe Năm, nói đi thẩm quyền. Tôi cắt nghĩa cho vắn tắt, hắn nghe những gì xảy ra rồi kết luận. Anh phải cẩn thận tối đa vì chúng nó có thể giở những cái trò mất dạy mà mình không có thể ngờ trước được. Cứ nghĩ đến chuyện chúng nó cho người tới tiệm Tokyo Bắc thì anh biết. Đáp nhận thẩm quyền. Anh bỏ dùm cái tiếng đáp nhận thẩm quyền được không? Mình đâu còn có ở trong lính nữa. Giọng trả lời của Bảy Đen thật là ngắn và gọn. Không. Nói chuyện qua máy truyền tin phải như vậy. Nghe nó mới hay. Nó mới quân đội. Tôi không có thời giờ để cãi lý hay lý luận với Bảy Đen ngay bây giờ. Ê, thôi được. Anh muốn nói sao cũng được. Nhưng cái điều quan trọng là tôi muốn anh phải cẩn thận tối đa. Nếu thấy gì khả nghi thì phải biết tự vệ, biết bảo vệ mạng sống của mình. Thằng Saki đã nổi điên rồi, nó có thể và dám làm bất cứ chuyện gì. À, nhận rõ thẩm quyền. Mẹ, hắn muốn nhà binh như thế thì tôi cũng đành phải áp dụng lực nhà binh với hắn. Tôi ra lệnh. Tốt, bây giờ tôi thông báo cho anh biết là anh có 10 phút để ăn hết tô phở. Anh có 10 phút nữa để về tới nhà trực điện thoại. Anh làm được không? À, nhận rõ thẩm quyền. Tôi ngạc nhiên về sự đồng ý dễ dàng của Bảy Đen. Tôi tiếp. Chấm dứt. Tôi gác máy, nghĩ rằng không chừng mình cứ áp dụng cái kiểu kỷ luật nhà binh mà có thể sai khiến được Bảy Đen. Tôi nhớ có đọc một cuốn sách nào đó. Họ cho biết rằng nếu một người ở trong một tập thể nào đó quá lâu, như ở trong tập thể quân đội chẳng hạn, thì sau đó dù có ra khỏi quân đội đi nữa, cũng vẫn không thể nào rột rửa được việc đó trong tiềm thức. Họ sẽ hành xử một cách vô thức y hệt như mình là một người lính. Việc này có thể áp dụng được cho Bảy Đen chăng? Biết đâu chừng việc lớn nằm trong cái chuyện nhỏ này. Brenda đã trở ra, tôi bảo với nàng: À cô chờ, để tôi gọi cho thằng Romano coi thử phản ứng nó như thế nào rồi à. Hẳn đi. Tôi làm dấu bảo Laura áp ống nghe phụ vào tai rồi quay số về phân online. Vẫn như thường lệ, khi nghe tôi xưng là Billy the Black thì thằng nghe máy chuyển đường dây cho tôi gặp nó liền. Tôi nói: Hey, Billy the Black này. Ah, yes sir. Phải phục thằng xì Romano này có bản lãnh. Đang bầm gan tím ruột sau mấy cú tấn công của Billy the Black mà yes sir được như thế thì khá lắm. Tôi cất giọng sức sượt nói: Tao có tin buồn cho mày. Hey, nói đi mày. Mày có biết chiếc Cadillac chở 100 cân bom của tụi mày hiện giờ đang nằm ở đâu không? Ê, 100 cân bom gì? Tao không có biết gì hết. Tôi cười. Ha ha, đừng có láo liếu. Ngày hôm qua mày cho nó nổ mấy chiếc xe bom làm cả thành phố này náo loạn. Mày tưởng tao không có biết à? Romano câm họng. Tôi mới tiếp. Nếu mày còn giả vờ không biết thì để tao nói cho mày thêm một chi tiết nhỏ này nữa. Mày có biết con ghệ nghiện hút người Mỹ tên là Laura không? Ê, Laura nào? Cái con Laura lái chiếc Cadillac với 100 cân bom đó. Bây giờ nếu mày có chút thời giờ rảnh, mày nhìn xuống đường thì sẽ thấy một chiếc Cadillac đó nằm chình ịnh một đống trước cái tiệm phanh online của mày. Nói tới đó, tôi nghe nhiều tiếng chân chạy rầm rầm và nhiều tiếng thì thào vang lên bên ông nói. Chuyện này dễ hiểu, chúng nó phải lo sốt vó lên vì cái tin khủng bố. Thật vậy, có thằng nào nghe được chuyện là 100 cân bom đang nằm chình ịnh ngay trước cửa nhà mình mà không hốt hoảng và lo sốt vó lên được. Đặc biệt hơn nữa, người nói cái tin đó lại chính là thằng Billy the Black, thằng đã đột nhập vào đại bản doanh của chúng nó mà bắn giết mấy lần, xông xáo khắp nơi như vào chốn không người. Và lần bắn giết cuối cùng là mới tối hôm qua, mấy thằng bị bắn chết tươi ngay trước cửa tiệm. Một lúc sau nó hỏi: Ê, mày nói chiếc Cadillac nào? À, dĩ nhiên là không phải nằm trong chiếc Cadillac của mày rồi. Tao ngu gì á mà nói cho mày biết những chuyện đó. Lại thêm một mớ tiếng động ồn ào nữa, tôi phăng thêm một câu. Mày á là dân chuyên môn cho nổ bom. Chắc mày biết á, 100 cân bom á, mà nổ lên thì chẳng những cái phanh online của tụi mày, mà cả cái block đường á, khu đó cũng bay tốt lên không gian thôi. Mày có muốn tao cho nổ liền bây giờ không? Tao đếm á, 1-3. Đến lúc đó thì thằng Romano không nhịn được. Khỏi cần bịch ống nói làm chi, thét lớn lên để ra lệnh cho tụi lâu la của nó. Ê, máy rà bom, gấp tất cả những chiếc xe lạ, phong tỏa hết con đường chung quanh, lẹ lẹ lẹ lên. Lại có một giọng khác nói xen vào ống nghe. Ê, có thể nó nói thật mà cũng có thể là nó chỉ dọa già. Tôi không lạ gì cái giọng nói thứ ba này, vì tôi biết chúng nó chia nhau ra ở đầu dây bên kia. Tôi cười hề hề, không ngờ cái đòn chiến tranh tâm lý nhỏ mà lại được việc như thế. Kỹ thuật của chiến tranh xưa nay luôn luôn là như vậy. Nếu mình làm cho kẻ thù có thêm một mối lo, thêm một đêm mất ngủ, thêm một nỗi sợ sệt, thì mình là mình lợi rồi. Chiến thắng là kết quả của những cái thêm nhỏ này góp lại. Cứ nghiệm lại việc tội Việt Cộng chiến thắng miền Nam thì biết. Bây giờ á, mày nói cho tao nghe, coi mày có biết con Laura không? Ê, tao không có biết nó là ai hết. Ha ha, vậy à, thôi được, để tao nói cho mày nghe chuyện này. Tối hôm qua, tụi tao bắt được một con ghệ da trắng tên là Laura với một chiếc xe Cadillac chứa 100 cân bom. Con này cứng đầu, tụi tao phải đánh đập nó không có khai. Cho mấy thằng bề hội đồng nó cũng không khai. Hình như nó càng khoái nữa, nhưng mày biết tụi tao làm gì thì nó mới khai không? Không có tiếng trả lời. Tụi tao chỉ cần cúp cocaine cho nó là nó khai liền. Ở trong nghề với nhau, mình phải công nhận là không có gì mạnh bằng cocaine phải không mày? Tao nghe nói nhờ cocaine mà tụi mày nhốt được hàng trăm em điếm trong tay. Khỏi phải xây cái hàng rào, khỏi phải còng đầu còng chân làm chi. Cứ tập cho nó ghiền cocaine là nó sẽ làm nô lệ cho tụi mày suốt đời. Mày thấy tao nói có đúng không? Không có tiếng trả lời. Có thể nó đang cho người đi kiểm soát vụ mấy chiếc xe, hoặc bị đánh trúng tim đen tức quá nên không nói gì được. Tôi mới tiếp. À, gì đi nữa, bây giờ nó đang nằm trong tay tao. Nếu mày thắc mắc thì tao nói thêm cho biết là tụi tao đang nằm hút cocaine và làm tình nó với nó đây. Hề, không có gì sướng cho bằng vừa hút cocaine vừa làm tình tay ba tay tư. Nói tới đó thì tôi cảm thấy có ai đấm nhẹ vào bụng mình. Tôi nhìn lui thì hóa ra Brenda. Nàng quắt mắt lườm tôi, đưa tay lên miệng làm dấu hiệu ý muốn bảo tôi tốt những lời nói dâm dục ấy lại. Tôi gật đầu rồi đi liền vào phần chánh. À, nhưng tụi tao có kẹt cái này. Lại có tiếng im lặng. À, một cái kẹt nhỏ cần sự giúp đỡ của mày. Ê, tụi da đen mày cần cái gì thêm ngoài cocaine và gái? À, bây giờ thì cốc chịu mở miệng, tôi nói ngay. Mày nói đúng, đúng hơn. Tụi tao đang có thừa hai thứ và thiếu một thứ, cho nên tụi tao cần trao đổi với mày. Tụi mày thừa cái gì và thiếu cái gì? Tụi tao thừa hai thứ là gái và bom. Con gái thì kiếm dễ, ở nước Mỹ này kiếm đâu chẳng có, và bom thì không thể hút và phê được. Trong khi đó, tụi tao lại thiếu cocaine. Vậy mày muốn trao đổi? Mày á khá thông minh. Mày nghĩ nếu tụi tao đem Laura trả cho lại cho tụi mày với 100 cân bom để đổi lấy 50 cân bạch phiến. Thứ này á tụi mày có nhiều mà. Không có tiếng trả lời ở đầu dây bên kia. Chắc là nó đang suy nghĩ đây. Và ở đầu dây phía bên này, cái đầu mưu trước của tôi cũng làm việc tận lực để phân tích vấn đề. Càng suy nghĩ thì tôi càng thấy phục mình, phục sát đất. Một lúc sau thằng Romano nói, "À, Billy the Black, trước hết tao cần phải biết là hiện tại mày có đậu chiếc xe bom nào ở ngoài không đã?" Tôi cười nhẹ, Ê, muốn tính cái gì đây mày? Có đậu hay không thì việc đó là việc riêng của tao, không thể nào cho mày biết được. Nhưng tao có thể hứa với mày một điều là cho đến khi nào mình còn nói chuyện và thương thảo với nhau đàng hoàng thì bom sẽ không nổ và tao sẽ không đột nhập vào đại bản doanh của mày lần nữa. Mày biết tài nghệ của Billy the Black này rồi. Tao không muốn thì tao vẫn có thể... Nếu tao muốn thì tao vẫn còn có thể xông vào chơi tụi mày một chút nữa dễ dàng như trở bàn tay. Romano gầm lên ngay. Fucking Billy the Black. Nếu mày muốn đột nhập vào đây một lần nữa thì xin cứ việc, chúng tao sẵn sàng tiếp đón mày lần nữa. Và lần này thì tao có thể nói cho mày sẽ không có thể thoát được đâu. Mãi đến bây giờ mới nghe được nó nói một câu sĩ khí. Tại sao nó dám sĩ khí như thế? Có phải bọn khủng bố cộng sản sắp vào hay đã nằm trong đại bản doanh của nó rồi? Nghĩ thế tôi thòng thêm một câu để dò đường, vừa hăm dò vu vơ. Ê, đừng có tự tin quá mày. Tao đột nhập vào bộ chỉ huy của mày hai lần tất cả. Một lần ở Phan Onai, một lần ở Phan Ode. Ê, Phan cái con mẹ gì tao không biết, nhưng chẳng có thằng nào đụng được một sợi lông của tao. Mới tối hôm qua đây, tao còn bắn gục mấy thằng ở phía ngoài đường. Chẳng thấy bên mày có một tay súng nào cự nổi Billy the Black cả. Bây giờ mày dám nói ngon như thế hả? Mày có muốn sáng nay tao xông vào biểu diễn một màn bắn giết nữa không? Ê, tao thách mày đó. Có ngon thì cứ việc, mà tao nghĩ mày nên vào liền bây giờ, trước khi tụi tao kiếm ra mày và băm xác mày ra như cám. À, cái thằng xì này ngon hôm nay ta. Mày mới nhập cản được một mớ khủng bố cộng sản hả? Đầu dây bên kia im bặt, chắc nó phải ngạc nhiên lắm khi nghe như thế. Đã nổi lửa, tôi cần phải cho nó thêm chút dầu. À, mày tưởng tao không biết cái vụ mày nhập cản mấy thằng khủng bố tặc vào đất Mỹ à? Ngay lúc đó có tiếng nói của một thằng thứ ba xen vào. À, Billy the Black, chúng tôi không nhập cản người nào vào đây hết. Mẹ, bố bọn xì thối tha chúng mày. Tụi mày có thể qua mặt được tụi FBI, tụi CIA, nhưng tao đố tụi mày qua mặt được tụi tao. Tao nói cho mày biết, chúng nó dù có được Fidel Castro huấn luyện, dù được KGB cung cấp vũ khí, tao hứa với mày chúng nó đặt chân lên đất Mỹ này, một thằng thì chết một thằng, hai thì chết hai, tao sẽ giết hết không còn một móng, mày nói cho bọn nó như thế. Tiếng thằng Romano gầm lên rồi từ từ nguội lại, chứng tỏ rằng thằng này cũng là một có nội lực bất khả. Ê, Billy the Black, mày sẽ được gặp các người anh em của tao, mày sẽ được gặp, tao hứa như thế. Có tiếng xuịt xuịt trong ống nghe, hình như có người nào đó đang cố gắng để khóa cái miệng của thằng Romano lại, nhưng đã trễ rồi. Cái điều bí mật nhất của chúng nó đã được thằng Romano chính thức xác nhận, giọng nói kia tiếp tục theo luôn. Billy the Black, Romano, tôi đề nghị mình nên trở lại chuyện mà mình đang nói từ nãy giờ. Tụi mình đều là dân chơi trong chốn giang hồ. Cứ để chuyện đến thì nó sẽ đến. Đừng cãi vã hay hù dọa nhau làm chi cho mất thì giờ. Tôi không biết thằng này giữ chức vụ gì, nhưng xem ra nó cũng có tiếng nói trong gia đình Romano. Tôi hỏi ngay. Ê mày, cái thằng mới xía vụ đó, tên mày là gì? Nó cho tao biết coi. À, ông bạn đừng nên tò mò quá. Tôi chỉ là một phụ tá của Romano thôi. Tôi đề nghị mình trở lại chuyện chính. Romano bây giờ dường như đã lấy lại bình tĩnh. Nó cất giọng nhẹ nhàng. Ê, Billy the Black, lặp lại đề nghị của mày coi. Mày có chịu đổi 50 cân cocaine để lấy con Laura và 100 cân bom không? Ê, hàng sẽ giao như thế nào? Mày á, cho người bỏ 50 cân cocaine ở một chỗ do tao chỉ định trước. Sau khi lấy hàng xong, tao sẽ thả con Laura lái xe trở về với mày. Thằng Romano cười hắt ra một tiếng, như muốn chế giễu. Ê, mày muốn nói chuyện dễ quá, tao tưởng tưởng tao là thằng con nít chắc. Mày lấy cocaine rồi không giao hàng cho tao thì sao? Chắc tao phải đi thưa cảnh sát à. Ê, đừng có lo, tao sẽ giao. Tao giữ một con đĩa hạng bét và 100 cân bom ở trong nhà tao làm gì? Nói tới đó thì bụng tôi lại lãnh thêm một cú thôi của Brenda. Cú này nặng hơn lúc nãy vì Brenda quắt mắt nhìn tôi giận dữ. Tôi nhún vai bịt ống nói lại và nói với nàng. Ê, xin lỗi, tôi không có ý muốn làm nhục Laura như thế. Cô phải thông cảm cho cách ăn nói của tôi. Tôi phải nói làm cho nó tức và phải thuyết phục nó mới được. Brenda lắc đầu nói nhỏ. Nhưng ông tránh sử dụng mấy cái tiếng đó thì tốt hơn không? Tôi không có muốn nghe những tiếng đó nữa. Ok, tôi sẽ cố gắng. Giọng của thằng Romano vang lên trong ống nghe. Ê, Mr. Billy the Black, mày ở trong nghề này chắc cũng biết rằng chuyện đó không bao giờ xảy ra được. Trước hết, tao chỉ có thể đưa cho mày 10 cân bạch phiến mà thôi, không thể hơn được. Mày có biết 10 cân bạch phiến đáng giá bao nhiêu tiền không, Billy the Black? Cái này thì tôi hoàn toàn ngỏng, không biết, nên không thể trả lời được. Nó tiếp. 250.000 đô la, 250.000 đô la giá chính thức, giá thị trường gấp 5 lần giá đó. Tao nghĩ bấy nhiêu đó thôi là đủ để đổi lấy 100 cân bom và một con da trắng hạng bét. Tôi suy nghĩ, tôi chưa biết chắc nó đã chịu đem đổi, dù chỉ một cân cocaine để lấy những gì nó muốn đổi hay không. Nếu tôi là nó thì chắc chắn tôi sẽ làm một cái bẫy thật lớn để tóm cổ thằng Billy the Black mà trả thù. Nhưng nó có bẫy của nó, tôi đã có sẵn trong đầu một kế hoạch riêng cho mình. Tôi cù cưa thêm một lúc để thỏa thuận với nó với cái giá 15 cân bạch phiến. Thằng Romano lại nói. Bây giờ trước hết, tao muốn nói chuyện với Laura. Chuyện này dễ hiểu. Tôi làm dấu cho Laura chuẩn bị. Nàng gật đầu chờ một chút rồi lên tiếng bằng một giọng thổn thức gần như sắp khóc. Laura em đây. Thằng Romano cất tiếng. Hỏi bằng một giọng của ông chủ. Ê Laura, tụi nó làm gì em? Thì ông biết hết rồi, đủ thứ chuyện hết. Nhưng em không thể nào bỏ gia đình Romano được. Nhưng em sẽ trở về với mấy ông. Đối với em, Fun All Night là thiên đàng. Em không thể nào sống thiếu cocaine được. À, chiếc xe bom còn đó không? Vẫn còn đây. Chúng nó có làm phân tán ra. Tôi chen vào ngay. Romano, câu hỏi đó Laura không thể trả lời được. Thằng Romano ráng hỏi một câu. Laura, số bom đó còn đó không? Nhiều đó đủ rồi. Tôi mới chen vào. Nhiều đó đủ rồi. Tao không á có phát không tin tức cho tụi mày đâu. Romano thở dài một phát rồi hỏi. Ok, chừng nào á thì mày cho đem chiếc xe bom lại? Chiều nay, sau 5 giờ. Tao sẽ gọi lại cho mày. Ê, khoan khoan. Không có khoan cái con mẹ gì hết. Tụi tao còn một mớ cocaine, phải hút cho hết và làm tình với nhau thêm một trận nữa, rồi mới đi giao hàng cho mày được. Phần thứ 102 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 103.